Những chàng TF boy và cô nàng quản lý đáng yêu. Chương 44, em có yêu anh không? Mi Anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Mi Anh cùng Khải đi dạo quanh vườn trong bệnh viện, cười cười nói nói vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Sau đó hai người tới ngồi suốt băng ghế đá trò chuyện. Mi Anh, em định ở đây với anh bao lâu? Dọc Khải được như vẫn còn rất mệt. Anh nghĩ em sẽ ở đây bao lâu? Nó nhìn Khải và nói. Anh cô biết em nói đi. Khải nói với nó bằng một giọng vô cùng nhẹ nhàng và ấm áp. Bây giờ em có cho anh một tin vui một tin buồn, anh muốn em nói tin nào trước đây? Nhìn Khải với ánh mắt long lanh vô cùng đáng yêu. Cả hai tin cục một lúc nha. Khải chiều mến, ok, giọng đáng yêu, em sẽ ở lại chung đến cuối tuần này, rồi em sẽ trở lại Mỹ. Nó nói chưa hết câu thì nhìn Khải. Khi nghe nói chưa suy nghĩ gì thì ánh mắt Khải đà trục xuất vô cùng buồn bã. Nó nhìn thấy vậy liền nói. Sao thế soái ca của em, sao mới nghe em nói cuối tuần này em về Mỹ là buồn dữ vậy nè. Khải im lặng, sao vậy nè, em chưa nói hết câu mà. Nó nhìn Khải, Khải im lặng, thôi mà tuy là cuối tuần này em về Mỹ nhưng em về là để xin thực tập ở chung mà. Hả, sao sao em nói sao em về là để xin thực tập ở chung sao? Khải sực sốt, thật đó, chứ anh nghĩ em vô tâm đến mức bỏ anh ở lại đây hay sao? Thương em lắm ngốc của anh. Khải nhẹ nhàng hôn lên Trác và ôm chặt lấy nó. Vô cục vui vẻ, nhưng chóc khi nó và Khải vui vẻ thì đằng sau bức tường là một khuôn mặt giận dỗi, ganh ghét đố kỵ đắc nhìn Khải và nó hạnh phúc. Cách chương.